Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 839, chương 835, Thủ Trung Nghĩa. Nhân tộc tiến vào tàn khốc nhất khảo nghiệm kỳ. Khi Văn Sơn tuyên cáo Văn Hạo Nguyên Thoại về sau, trừ nhân tộc tu sĩ, cái khác các tộc tu sĩ hơn phân nửa yên lặng đầu nhập thần điện cùng ma cung. Còn lại một số người tuân theo Văn Hạo phân phó tiến về Ô Sa lĩnh, làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị, chưa từng đầu nhập chư thần cùng cổ ma, cũng chưa từng tiến vào Ô Sa lĩnh tu sĩ, thì lựa chọn tạo thành liên minh giết vào thần điện cùng ma cung. Đương nhiên kết quả cuối cùng là thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong. Toàn quân bị diệt, ngay tại các tộc cảm thấy thần điện cùng ma cung đem chế bá siêu thoát chi địa lúc. Nhân tộc bên này có mới chuyển cơ, Thanh Liên chi chủ Thanh Liên giải nữ oa cổ thần pháp tắc. Nhân tộc mỗi người đều có được siêu phàm năng lực, thậm chí có thể mượn nhờ thiên địa chi lực chống cự ngoại tộc. Kể từ đó, chẳng khác nào toàn bộ nhân tộc toàn bộ trở thành tu sĩ. Thậm chí một chút người tầm thường, trong vòng một đêm trở thành cường giả tuyệt thế. Trong đó có tôn cường giả hậu nghệ, có thể tay không xé rách sơn nhạc, lực lượng một người giết nhân thần điện, dùng cung tiễn giết chết một tôn cổ thần. Về sau chẳng biết đi đâu. Tóm lại, mới pháp tắc mới ra, nhân tộc sức một mình, có chống cự các tộc liên minh chiến lực. Đồng thời, Ô Sa lĩnh bên này, Văn Hạo phá vỡ tam tộc mộ một đạo kết giới, từ bên trong lại vọt ra có thể sát thần hung thú. Cao giọng gào thét, chống cự siêu thần, cổ ma, thậm chí một chút thần bí pháp bảo hiển lộ tại thế. Nhao nhao rơi vào chung với Ô Sa lĩnh các tộc tu sĩ trong tay. Pháp bảo bên trong càng là tự mang công pháp tự động truyền vào những này tu sĩ ý niệm bên trong, khiến những này tu sĩ tu vi tăng nhiều, cảnh giới chí ít phá ba cái cảnh giới. Mặt khác, Văn Hạo càng là từ thức hải tiểu thế giới chuyển ra mấy cỗ cổ thần thi thể. Phàm là công lực đạt tới cửu bộ đạo tôn tu sĩ, có thể thông qua siêu thoát chi pháp đến điều khiển những này cổ thần thi thể. Kể từ đó, Ô Sa lĩnh chẳng khác nào lại thêm mấy tôn cổ thần. Sức chiến đấu tăng lên tiếp cận 1000 lần. Đây là một trận thú bị nhốt chi chiến. Lui giữ tại Ô Sa lĩnh các tộc tu sĩ đoàn kết ngưng tụ, bây giờ hóa thành một con siêu cấp kinh khủng cự thú. Coi như toàn bộ chiến tử, cũng phải giết chết siêu thần cùng siêu ma. Ngay tại Ô Sa lĩnh bố cục thời gian bên trong, cổ ma liên minh bên này cũng phát sinh một chút biến hóa. Không biết sao, cổ ma bên trong nhất có thiên phú vô thiên cổ ma chạy ra ma cung, cũng được xếp vào siêu ma truy sát bảng bên trong. Oanh, oanh, ngay tại ngày thứ 5, Ô Sa lĩnh đông tây hai bên đột nhiên có động tĩnh. Lại là chiến thiên siêu thần cùng bất tử ma tôn đồng thời xuất thủ, phân biệt tiến đánh Ô Sa lĩnh. Cho đến trước mắt, siêu thần cùng siêu ma chưa từng ký tên liên minh hiệp nghị, chưa từng chân chính trên ý nghĩa liên minh, nhưng tựa hồ tâm hữu linh tê, lại nhất trí xuất thủ muốn trước hủy diệt nhân tộc. Dù sao, đối với siêu thần cùng siêu ma mà nói, yếu ớt nhất một phe là không nên tồn tại. Càng quan trọng hơn là cái này yếu ớt nhất một phương còn chấp trưởng thiên địa đại vận, càng khống chế siêu thoát chi địa khá nhiều tài nguyên, cho nên tự nhiên nên diệt. Các tộc dũng sĩ nghe lệnh, chư thần cùng quần ma hùng hổ dọa người, cái này đã là quyết đánh đến cùng một trận chiến, vẩy nhiệt huyết, ném đầu lâu, coi như chiến tử tại Ô Sa lĩnh, cũng phải để siêu thần cùng siêu ma có đến mà không có về. Tại cái này tiếng nổ lớn vang lên nháy mắt, tóc trắng phơ Văn Hạo đứng tại trên đài chỉ huy, lớn tiếng phát hào chỉ lệnh. Cổ thần, khi nhìn thấy bởi vì chiến sự mà biến thành dạng này Văn Hạo, các tộc cường giả nước mắt doanh tròng, run rẩy kêu lên một tiếng này. Sau đó, lưng thẳng tắp như kiếm, nhào nhào giơ lên binh khí, ngưng tụ chiến lực làm xong trận chiến cuối cùng. Sau một khắc, Văn Hạo hạ đạt chỉ lệnh, khiến Ma Tổ La Hầu cùng cổ thần Sửu Nghiêu, chiến thần hình thiên cộng đồng đi đối phó chiến thiên. Ba tôn cổ thần liên thủ, có lẽ có thể đánh lui chiến thiên. Sau đó lại sàng chọn Thanh Long, Huyền Vũ, Trấn Nguyên Tử chờ tinh nhuệ, tự mình dẫn đầu đi chống cự Bất Tử Ma Tôn. Những người khác trấn thủ tứ phương, trấn thủ cổ thần sát trận phòng thủ cái khác cổ thần. Cổ ma giết vào Ô Sa lĩnh, một trận chiến này ý chính, ở chỗ có thể lui địch thì lui địch, như không thể lui địch, lưu lại lực lượng phải tất yếu tử thủ Ô Sa lĩnh. Ô Sa lĩnh vì tam phương đại lục trung tâm chi địa, cũng là dễ thủ khó công chi địa, chính là các tộc lưu lại thế lực sau cùng bảo mệnh chi địa. Oanh, chờ Văn Hạo phân phó xong tất về sau, lại là một tiếng vang thật lớn. Một tiếng này tiếng vang qua đi, hư không xuất hiện động, mấy tôn cổ thần toàn lực bày cổ thần sát trận cũng bị phá giải thành một tòa. Cái này một tòa cổ thần sát trận vẫn là bị Ô Sa lĩnh địa thế bảo vệ, chỉ sợ cũng đem bị phá vỡ. Chiến Ma Tổ La Hầu một tiếng gào thét, chân đạp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, trên đầu treo bốn chu tiên kiếm, trong tay nâng cao một cây thí thần thương, trực tiếp đi chém giết chiến thiên siêu thần. Sau lưng hắn, cổ thần Sửu Nghiêu tế tự ra áo bào đen, trong tay cũng cầm một thanh trường đao, nhanh chóng chém ra một đao, vỡ vụn không gian, chỉ lấy chiến thiên thủ cấp. Đồng thời, chiến thần hình thiên chân đạp cổ thần sát trận trực tiếp lên cao hư không. Một mâu một thuẫn ở phía trên công kích chiến trời, đem bất tử bất khuất chiến lực cùng ý chí toàn diện bộc phát. Bây giờ chiến thiên nhìn rất chết lặng, cái xác không hồn đồng dạng, một câu đều không nói, nhưng đối mặt tam phương cường giả xuất thủ thân hình không chút nào lui. Trong tay vẫn như cũ bắt lấy một thanh chiến thiên thần búa. Một búa chém xuống chính là một đầu siêu thần cấp kim long. Xoay quanh gào thét, phun ra nuốt vào mây mù. Hỏa diễm, chấn áp ba tôn cường giả không dám thở mạnh. Chỉ có thể toàn lực ứng chiến. Nhân tộc sâu kiến, hôm nay nên bị diệt. Nhanh chóng để mạng lại. Đúng lúc này, phía đông bay tới mấy tôn cổ thần, khống chế lấy pháp bảo lớn tiếng gào thét. Trong đó một tôn cổ thần, chính là hàng ma nhân, trải qua thần vương ma niệm truyền pháp, bây giờ đã sớm thăng cấp làm một tôn cấp độ đại năng cổ thần. Giống như tu la xuất thế, trong mắt ngậm lấy ánh lửa, chữa trị tốt hàng ma trượng hư không một đập. Lại khiến vốn là không trọn vẹn cổ thần sát trận phát ra vỡ tan tiếng vang. Lúc đầu, cái khác chư thần dùng huyết dịch sáng tạo ra một tôn siêu cấp cổ thần về sau, tự thân tu vi hạ xuống, cơ hồ ngã vào thành sơ cấp cổ thần. Nhưng, đương đại trở thành cổ thần hàng ma nhân, lại là tại không có tiêu hao cổ thần huyết dịch tình huống dưới. Công lực đại tăng. Bây giờ là trừ chiến thiên siêu thần bên ngoài một vị khác cường giả. Cho nên, hắn xuất hiện, cơ hồ muốn đánh vỡ Văn Hạo kế hoạch. Không biết lượng sức sâu kiến, lưu cái mạng lại tới. Còn tốt, Ma Tổ La Hầu pháp lực cao thâm, càng có rất nhiều kiện chí bảo. Bây giờ một tiếng gào to, hư không liền tế tự ra chu tiên tứ kiếm. Hóa thành quang trạch bày thành kiếm trận đem công tới chư thần toàn bộ chặn đường xuống tới. Kể từ đó, đông phương bên này tình huống vững chắc xuống tới. Bằng vào chiến thiên siêu thần lực lượng một người, rất khó chém giết ba tôn cường giả. Một cuộc ác chiến liền triển khai như vậy. Ô Sa lĩnh phía tây thì liền thảm rồi một chút. Không nói cổ thần chỉ có Văn Hạo một người, hơn nữa còn là sơ giai cổ thần, bây giờ đối mặt thế như trẻ tre bất tử thiên tôn, áp lực vô cùng lớn. cộng đồng tác chiến các tộc tu sĩ cơ hồ tử thương hơn phân nửa. Coi như chưa từng bị giết chết tu sĩ, bởi vì thực lực thực sự chênh lệch quá nhiều, căn bản không có cách nào tới gần siêu thần, cưỡng ép tới gần trực tiếp chết mất. Kể từ đó, anh dũng vô song bất tử thiên tôn song kích bay múa. Mà ngay cả tục phá hai tòa cổ thần sát trận, trực tiếp đánh vào ô xa lính bên trong. Cường đại khí tràng khiến đến đây chi viện các tộc tinh nhuệ toàn bộ bạo bay ra ngoài. Thân tử đạo tiêu, nhóm này chi viện người không người còn sống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.